Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1026, Chu Bình An đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy được chúng nhân gật đầu sau, Vương Học Ích liền không kịp chờ đợi cúi đầu múa bút soạn viết chiêu thẩm kết án từ Vương Học Ích chủ bút kết án từ. Có thể tưởng tượng được kết luận cuối cùng chính là, ba pháp ty chờ chiêu thẩm tham gia quan viên nhất trí cho rằng, Dương Kế Thịnh phạm lời đồn nhảm thân vương lệnh chỉ chi tội, vu hãm thượng quan chi tội, khi quân phạm thượng chi tội, chứng cứ xác thật ấn luật làm xử treo cổ chi hình. Viết xong sau, Vương Học Ích không kịp chờ đợi thổi khô mực nước mời tham gia chiêu thẩm quan viên tiến lên ký tên. Chúng nhân đều là nhất nhất tiến lên ký tên. Hình bộ thượng thư Hà Ngao là thứ hai đếm ngược cái ký tên. Ở ký tên trước, hắn đem Vương Học Ích soạn viết kết án từ đuổi chữ nhìn một lần, vẻ mặt hơi có vẻ do dự. Hà hà, thượng thư đại nhân nếu là thích hạ quan chữ, đợi lần này công việc rõ ràng, hạ quan cẩn thận quyến chép một phần thượng thư đại nhân thi thư tập đưa vu đại nhân. Này lại, đại nhân hay là nhanh lên một chút ký tên đi, đừng để cho phía trên đợi lâu. Vương Học Ích cười nhìn về phía Hà Ngao, lấy đùa giỡn giọng, dựa thế thúc giục Hà Ngao nhanh lên một chút ký tên. Vương Học Ích trong miệng phía trên chỉ là Gia Tĩnh Đế, hay là Nghiêm Tung, Hà Ngao trong lòng không thể rõ ràng hơn. Ha ha, vậy thì một lời đã định. Hà Ngao cười một tiếng, cử bút đem tên của hắn thự ở kết án từ bên trên. Như vậy, cũng chỉ còn lại có Sử Triều Tân một người không ký tên. Sử đại nhân, còn kém ngươi người cuối cùng, xin mời. Vương Học Ích đem kết án từ thả vào Sử Triều Tân trước mặt, đem bút lông trong tay nhét vào Sử Triều Tân trong tay, giọng điệu cứng rắn làm hắn ở kết án từ bên trên ký tên. Sử Triều Tân nhìn xong kết án từ về sau, mặt cười nhạo nhìn về phía Vương Học Ích đem bút lông trong tay tiện tay vứt xuống trên bàn, thái độ kiên định lắc đầu. Như vậy kết án từ, xin thứ cho ta không cách nào gật bừa. Sử Triều Tân, Vương Học Ích giận không kềm được. Chiêu thẩm kết án, lấy tham gia chiêu thẩm quan viên hiệp thương thảo luận quyết định, nếu ý kiến không nhất trí tắc từ chủ thẩm quan định đoạt, đây là ta Đại Minh chiêu thẩm quy củ. Hôm nay chiêu thẩm, bọn ta ý kiến đều nhất trí, dì thượng thư là chủ thẩm quan, ý kiến cũng cùng bọn ta nhất trí, cho nên cái này tên ngươi Sử Triều Tân phải thử. Vương đại nhân, cần gì phải bên trên như vậy đại khí đâu, Sử đại nhân lại không nói không ký tên, đúng không Sử đại nhân? Sử đại nhân, thiểu số phục tùng đa số, cái này tên ngươi liền thử đi. Một người kế ngắn, nhiều người kế dài, Sử đại nhân cần gì phải cùng người khác kế mỗi người một ngả đâu. Sử đại nhân, thánh thượng vẫn chờ đâu, người nếu là cự không ký tên, thánh thượng trách tội xuống, đến lúc đó liên lụy bọn ta cũng muốn cùng theo ăn liên lụy, cần gì chứ. Chung quanh triều thẩm quan viên, ngươi một lời ta một lời, nhìn là khuyên Sử Triều Tân, trên thực tế thời là cùng Vương Học Ích đứng chung một chỗ, bức bách Sử Triều Tân ký tên. Ở loại này dư luận phía dưới, Sử Triều Tân nếu không ký tên, giống như liền phạm vào chúng nộ. Sử đại nhân, cần gì phải vì một tử tù cùng đại gia không qua được đâu, xin mời. Lòng người có thể dùng, Vương Học Ích thấy vậy hài lòng cười một tiếng, lần nữa đem bút nhét vào Sử Triều Tân trong tay. Sử Triều Tân nhận lấy bút lông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Học Ích trên mặt nở rộ lau một cái nét cười, bất quá một giây kế tiếp trên mặt hắn mới vừa nở rộ nụ cười liền khô héo. Bởi vì Sử Triều Tân nhận lấy bút lông về sau, lần nữa vứt xuống trên bàn. Ta Sử Triều Tân không phải là vì người khác, chỉ là vì trong lồng ngực cái này miệng chính nghĩa. Sử Triều Tân nói xong, xoay người liền hướng công nha đi ra ngoài. Họ Sử, Vương Học Ích đơn giản nộ phát xung quan, triều thẩm kết án, thiếu một người ký tên, vụ án này liền kết không được. Sử Triều Tân bịt tai không nghe thẳng đi ra ngoài. Nhanh đi bên trong bẩm báo các lão. Vương Học Ích níu lại bên cạnh một thuộc hạ tiểu lại, để cho hắn nhanh đi công nha nội đường đem đột phát trạng huống bẩm báo Nghiêm Tung cha con. Tiếp theo, Vương Học Ích liền lớn tiếng hướng đường hạ dự thính quan viên hô. Ngăn hắn lại, đừng để cho hắn rời đi công nha. Chu Bình An một mực tại đường hạ chú ý phía trên tình huống, Vương Học Ích kết án từ Chu Bình An cũng nghe được. Trong lòng sốt ruột phi thường, Vương Học Ích quá tối. Lại đang kết án từ bên trên giờ trò cưỡng ép nói chiêu thẩm quan viên nhất trí cho rằng Dương Kế Thịnh phạm lời đồn nhảm thân vương lệnh chỉ chi tội, vu hãm thượng quan chi tội, khi quân phạm thượng chi tội, còn nói chứng cớ gì xác thật ấn luật làm xử treo cổ chi hình. Kết án từ cứ như vậy đưa hiện lên Gia Tĩnh Đế vậy quá mức có dụ đạo tính, Gia Tĩnh Đế nhìn dạng này kết án từ, dưới cơn nóng giận khó bảo toàn sẽ phát sinh cái gì. Phải biết trong lịch sử Gia Tĩnh Đế giết lên đại thần cùng ngôn quan tới, nhưng là không chút lưu tình. Đang Chu Bình An trong lòng sốt ruột phi thường thời điểm, xảy ra Sử Triều Tân một màn này, thấy Sử Triều Tân không tiếc đắc tội Nghiêm Đẳng mà cự không ký tên rời sân bóng người, Chu Bình An chợt nghĩ tới một cái biện pháp. Vì vậy, ở mấy tên dự thính quan viên tiến lên chặn lại Sử Triều Tân thời điểm, Chu Bình An cũng đi theo tiến lên. Chặn lại, Sử Triều Tân, la lớn, Sử Đại Nhân, dừng bước, hay là thự tên lại đi đi. Như vậy lời nói cùng những thứ kia chặn lại Sử Triều Tân người, giống nhau như đúc. Bất quá, thừa dịp hỗn loạn thời điểm, Chu Bình An áp sát Sử Triều Tân, nhỏ giọng nói. Sử Đại Nhân, ta là Dương Kế Thịnh đồng môn sư đệ. Còn mời Sử Đại Nhân nghe ta một lời, ta biết Sử Đại Nhân cự không ký tên là vì chính nghĩa, sợ chính nghĩa chi sĩ thảm bị không chính nghĩa cử chỉ. Nhưng là, Sử Đại Nhân không ký tên, sợ sẽ có những người khác thay Sử Đại Nhân ký tên. Theo ý ta, Sử Đại Nhân sao không ở ký tên thời điểm, đem ý kiến của mình đồng thời phụ ở phía sau, lấy công cấp thánh thượng tham khảo đâu. Như vậy, chẳng phải vẹn cả đôi bên. Chu Bình An đề nghị tham khảo là hiện đại tòa án hội thẩm chế độ cùng với trọng tài chế độ. Hiện đại tòa án hội thẩm tiến hành xem xét thời điểm, nếu như ý kiến khác nhau, nên ấn đa số quan tòa ý kiến làm ra quyết định, nhưng là số ít quan tòa ý kiến nên viết nhập bút lục. Trọng tài cũng là như vậy, số ít trọng tài viên bất đồng ý kiến nên ghi vào bút lục. Chu Bình An có chút áy náy, biết mình đề nghị này, sẽ khiến cho Sử Triều Tân đắc tội Nghiêm Đảng, gặp Nghiêm Đảng trả thù, nhưng là Sử Triều Tân cự không ký tên, rời sân cùng với trước hắn kia lời nói cũng đã đem Nghiêm Đảng hoàn toàn đắc tội. Nếu tả hữu đều là đắc tội Nghiêm Đảng, gì không tuyển chọn một còn có giá trị đắc tội phương thức đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đề nghị, để cho Sử Triều Tân thể hồ quán đỉnh, ánh mắt sáng lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn Chu Bình An một cái, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, sau đó lại nhanh chóng tựa đầu rời đi chỗ khác, không để ý nữa Chu Bình An. Chu Bình An tức thời lui khỏi vị trí người sau. Vương Học Ích chờ triều thẩm quan viên cũng đến đây, đối Sử Triều Tân một phen dùng ngòi bút làm vũ khí, lấy quy củ quan chức nghiêm tung, thánh thượng chờ áp chế Sử Triều Tân. Dự thính quan viên bên trong Nghiêm Đảng phần tử cũng là đối Sử Triều Tân một phen khuyên. Cuối cùng, Sử Triều Tân bị khuyên, trở về, thời gian không còn sớm, Sử Đại Nhân, hay là sớm một chút ký tên đi. Nếu là lỡ đưa hiện lên thánh thượng ngự lãm thời gian, bọn ta cũng không chiếm được lợi ích. Vương Học Ích đè ép lửa giận, một lần nữa đem bút lông kín đáo đưa cho Sử Triều Tân. Cái khác triều thẩm quan viên cũng là không được khuyên. Tốt ta ký, lần này Sử Triều Tân nhận lấy bút lông, ngẩng đầu nhìn một cái Vương Học Ích gật đầu một cái. Vương Học Ích thấy vậy, hài lòng cười. Ai nha, Sử Đại Nhân sớm như vậy không phải tốt sao, mời, mời. Sử Triều Tân không nói nữa, đem bút lông chấm mực nước sau, liền rơi vào chấm dứt án từ bên trên, múa bút viết. Ngay từ đầu Vương Học Ích trên mặt hay là cười, trong lòng cười nhạo Sử Triều Tân cùng giáo phường thi trong chị em vậy, ngay từ đầu trinh liệt cùng lập đền thờ vậy, cuối cùng không phải là ngoan ngoãn cởi quần áo rộng mở bắp đùi. Tiếp theo, Vương Học Ích nụ cười trên mặt đọng lại. Thự cái tên cũng liền ba chữ ca, Sử Triều Tân hàng này viết giống như không chỉ ba chữ đi. Thế nào vẫn còn ở viết á đù, nên sẽ không chỉnh cái gì bậy bạ đi. Vương Học Ích tâm giác không tốt, bất quá, đã chậm, Sử Triều Tân đã viết xong. Vương Học Ích chạy tới, chỉ có thấy được Sử Triều Tân ở lại kết án từ lên. Dương Kế Thịnh ngữ dù bị liên lụy mà mắc tội, tâm thực không khác, không liên quan lời đồn nhảm lệnh chỉ chờ tội. Duy Phục Mẫn này cuồng ngu trích phát xa đóng giữ, lấy toàn đức hiếu sinh. Sử Triều Tân, cách chương.